sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Phượng Khinh Ngữ nói: Muốn nói cái gì? Cái gì cũng chưa nói. Ngươi đi trước đi. Nhưng ngươi làm sao vậy? Tỷ tỷ, trên thực tế không có trả lời. Phượng Khinh Ngữ hỏi: Ngươi nói chuyện đồng thời, trong mắt hiện lên kinh ngạc, xoay người rời đi. Phượng Khinh Ngữ trở lại khách điếm. Hết chương.